Chương 439, giao thủ. Chương 439, giao thủ. Cái này, các hạ khi còn bé có phải hay không cô nhi? Lục Vũ cười hỏi. Trần Đạo Lâm nhướng mày, trầm giọng hỏi, đây là ý gì? Hỏi hắn có phải hay không cô nhi, đây là muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn cự tuyệt ý tứ? Lục Vũ nụ cười hơi liễm, lạnh nhạt nói, nếu như các hạ không phải là cô nhi, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy bảo qua ngươi, tặng lễ cũng là có chú ý, đưa chuông loại vật này, ngươi là tới muốn chết sao? Lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng no y cái gì đổi thái dương cây ăn quả, đừng nói ta chỗ này không có cái gì thái dương cây ăn quả, ngay cả có, cũng không tới phiên ngươi tới đổi làm càn, cũng dám như thế cùng lao phu nói chuyện, các ngươi Lục gia chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Trần Đạo Lâm không có nghĩ đến người trẻ tuổi này cũng dám như thế mỉa mai chính mình, đây là hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt ta, lấy thân phận của hắn địa vị, bị một cái tiểu bối như thế vũ nhục, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bởi vậy, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay liền một trường, muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng Lục gia tiểu tử một cái cả đời khó quên giáo huấn. Một trường này Trần Đạo Lâm đến không có bao nhiêu công lực, rốt cuộc bất kể thế nào nói cũng là tại Lục gia Thiên Quỳnh Sơn, cho dù hắn xưa nay hành sự bá đạo, thế nhưng loại này trực tiếp chạy tới nhà người khác trong đem một nhà thiếu chủ đương trường đánh chết sự tình, hắn cũng không dám đơn giản làm, rốt cuộc ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thế nhưng chỉ cần đánh không chết, cái khác hậu quả hắn cảm thấy cũng có thể thừa nhận lên. Chỉ là để cho hắn không ngờ tới là, hắn một trưởng này vừa mới đánh ra, đối diện người tuổi trẻ kia liền hư lạnh một tiếng, không nói câu nào, đồng dạng giơ tay liền một trưởng đánh trở lại. Quanh một tiếng trầm thấp kích tình va chạm bạo phát âm thanh ở trên trời vang lên, cường đại lực xung kích vậy mà để cho Trần Đạo Lâm một cái đứng thẳng bất ổn, thân hình trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng xa. Trần Đạo Lâm một trưởng này tuy lưu lại lực, thế nhưng cũng dùng ra 4-5 thành lực đạo. Bình thường hóa thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể tiếp được, ở những năm nay hắn xông xáo bên ngoài, quả thực gặp được qua không ít cao thủ, tu vi pháp lực sớm đã tôi luyện tinh thuần vô cùng, tại quy chân cảnh tu sĩ, đó cũng là cấp tinh anh cái khác. Thế nhưng thật sự là không nghĩ tới, Lục gia một người tuổi còn trẻ chẳng những có thể đủ như thế hời hợt ngăn trở công kích của mình, ngược lại đem chính mình đẩy lui mấy trượng. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ còn không có xuất toàn lực. Đến lúc này, hắn mới phát giác, phảng phất Lục gia cũng không giống như hắn tưởng tượng yếu như vậy nhỏ, ít nhất Lục gia này người trẻ tuổi có thể ngăn trở chính mình một kích, tại trẻ tuổi bên trong đã xem như nổi tiếng tồn tại. Bất quá tự mình ra tay một lần không thể giáo huấn được Lục gia này tiểu bối, lại có chút mất mặt, Trần Đạo Lâm thần sắc cũng trong chớp mắt trở nên âm trầm, hắn mới mặc kệ Lục gia có phải thật hay không nhỏ yếu, mặc dù có chút thực lực lại có thể thế nào, tại Thiên Tôn Điện trước mặt bất quá là kiến hôi mà thôi. Cho nên, tại Lục Vũ xuất thủ ngăn trở một trường này, Trần Đạo Lâm chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, lao phu không nghĩ tới Lục gia vẫn còn có như vậy xuất sắc hậu bối, ngược lại là đáng lao phu xuất thủ giáo huấn một phen. Một bên nói qua một bên thần sắc ngưng tụ, hai tay hợp lại, một đạo màu xanh đen linh quang trong chớp mắt tại nó trong tay ngưng tụ ra. Này đạo linh quang thâm trầm linh động, chư Phật kia cái phảng phất ẩn chứa này vô tận khí tức hủy diệt, thậm chí đều ảnh hưởng đến xung quanh không gian ổn định, khiến cho nhìn từ đàng xa đi, ánh sáng đều liền hơi hơi vặn mèo. Đứng ở một bên cách đó không xa Đỗ Huyền Thành mục quang lóe lên, kinh ngạc mà nói, đại diệt thần quang Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, đại diệt thần quang uy danh hắn cũng là nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, thần thông này đã sớm thất truyền đã lâu rồi, không nghĩ tới Thiên Tôn này điện phó điện chủ vậy mà tinh thông phương pháp này. Xem ra Thiên Tôn điện quả nhiên không hổ là truyền thừa vạn năm thế lực lớn, điện bên trong quả là tàng long ngọa hổ. Bất quá này ý niệm trong đầu cũng chính là chợt lóe lên, trong tay linh quyết một bên, trên tay phải nhất thời linh quang hội tụ, khẽ cười nói, từ đâu chạy tới lao bất tử, thực cho rằng sống lâu liền có thể vô địch thiên hạ sao? Nói chuyện, tay phải hơi hơi một máy, đón Trần Đạo Lâm đại diệt thần quang liền chọn đi qua. Thái thượng hôn nguyên, thông thiên chỉ thông thiên này điều khiển hiện giờ cùng Lục Vũ lần đầu tiên sử dụng thời điểm sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Lục Vũ sử dụng này đạo thần thông đều dựa vào chân nguyên pháp lực tới chống chất, mới có thể thuận lợi xử đi ra. Thế nhưng hiện tại theo hắn tu vi không ngừng đề thăng, cùng đối với này đạo thần thông lý giải không ngừng làm sâu sắc, này một đạo thần thông sớm đã bị hắn khiến cho xuất thần nhập hóa, xuất thủ trong đó không mang theo một tia hỏa khí, nước chảy mây trôi bên trong lại càng là không câu nệ tại tình thế. Liên phảng phát hiện tại như vậy, một ngón tay đưa ra, điểm ra không còn là một cái hoàn chỉnh đại thủ hợp với ngón tay hư ảnh, mà là một đạo cô động vô cùng nhũ bạch sắc linh quang, mà lại phong mang tất lộ, nhanh vô cùng. Suy đại diệt thần quang đúng là một loại vô cùng tài giỏi thần thông. Một khi tu luyện lại xương đo uy lực cũng vô cùng lợi hại. Mà lúc này do quy chân cảnh Trần Đạo Lâm thi triển, lại càng là uy lực vô cùng. Thế nhưng lúc đó một đạo nhũ bạch sắc giống như kiếm quang tờ âm mở lua linh quang phóng tới thời điểm, cái kia ngưng tụ vô cùng đại diệt thần quang vậy mà tại trong chớp mắt đã bị phá vỡ, tuy ở trong quá trình này đối phương kia đến linh quang cũng bị suy yếu một nửa. Thế nhưng vô luận như thế nào nhìn, đối phương này một đạo công kích uy lực tựa hồ cũng là hắn một kích này gấp 2 trở lên, vẹn vẹn này một cái kết quả, để cho một mực tràn đầy tự tin Trần Đạo Lâm sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá lúc này căn bản không phải hắn so đo những điều này thời điểm, kia đến phá vỡ đại diệt thần quang linh quang lúc này đã hướng hắn phóng tới, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa trong đó sắc bén, trên mặt cũng có thể cảm giác được rõ ràng loại kia đau đớn. Uống Huyền Vũ linh địa, xuất nguy cấp thời khắc, Trần Đạo Lâm cũng bất chấp cùng một cái tiểu bối động thủ còn vận dụng pháp bảo có hay không mất thể diện, tuy này đến linh quang công kích uy lực đã bị suy yếu một nửa, thế nhưng là còn dư lại một nửa uy lực cũng cùng cái kia một đạo đại diệt thần quang uy lực tương đương, hắn lại vô lễ cũng không dám vì mặt của mình cầm thân thể đi ngạnh kháng, đó là tự tìm chết. Chẳng quản trong nội tâm nổi giận vạn phần, Trần Đạo Lâm hay là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, tại trong chớp mắt đem khoán trắng phương thú nhận, cũng kích phát. Chỉ thấy một cái hắc ngọc đồng dạng khéo léo linh bia từ trong miệng Trần Đạo Lâm thoát ra, ở trên mơ hồ có một cái huyền vũ ảnh hưởng hiện hiện. Vừa xuất hiện tiểu phóng ra một cỗ trong suốt màn hào quang, đem Trần Đạo Lâm hoàn toàn bao phủ. Phốc đạo kia thông thiên chỉ dư kình trực tiếp đánh vào kia trên màn hào quang, trọn vẹn hãm vào nửa thước cự ly, lúc này mới uy lực hao hết, biến mất. Trần Đạo Lâm lại cảm thấy trên người ngoại trừ một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới đối diện người trẻ tuổi một kích này vậy mà cường đại như thế. Nếu như không phải mới vừa đại diệt thần quang tiêu hao đối phương hơn phân nửa uy lực, lần này sợ là muốn đem pháp bảo của mình vòng bảo hộ đánh xuyên qua. Mặc dù bản thân còn có hộ thân thần quang, đối phương chưa hẳn có thể làm bị thương hắn, nhưng nếu là tại sinh tử đánh đấm thời điểm, sợ là lập tức muốn hãm vào tuyệt đối hạ phong, sinh tử đều không phải do chính mình rồi. Để cho Trần Đạo Lâm như thế nào cũng không rõ ràng chính là, lục gia người trẻ tuổi này làm sao có thể lợi hại như vậy. Hơn nữa làm sao có thể mảy may đều không để ý và thân phận của mình, chẳng lẽ mình kia khai ra điều kiện còn chưa đủ được chứ bằng lục gia thực lực, như thế nào thủ được kia gốc thiên địa linh căn thái dương cây ăn quả bỗng nhiên, Trần Đạo Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn còn đang suy nghĩ tại ngăn trở một kích này, muốn toàn lực đem lục gia này tiểu tử bắt lại, cho lục gia. Một cái khắc sâu giáo huấn, lại thấy kia lục gia người trẻ tuổi vừa mới thu hồi ngón tay vậy mà tại thoáng vừa thu lại, vậy mà lần nữa nghĩ bên mình công tới. Trần Đạo Lâm hét lớn một tiếng, thân ảnh trong chớp mắt lóe lên, xuất hiện ở một cái địa phương khác, thần sắc cực kỳ khó coi cả giận nói, khá lắm ngoan độc tiểu bối, lão phu cũng muốn thấy được ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lòng của hắn cực kỳ kiêng kỵ vừa rồi một cái kia phá vỡ hắn thần thông công kích, cho nên lúc này dứt khoát liền buông tha thần thông phương pháp, trực tiếp lần nữa thu nhận một kiện pháp bảo, lại là một bả thon dài khí phách trường đao, trên thân đao từng đạo màu xanh đen hủy diệt linh quang du động lưu chuyển. Đỗ Huyền Thành lúc này mở miệng nói, Lục tiểu hữu, nơi này dù sao cũng là lục gia, hay là sớm đi đuổi hảo. Đỗ Huyền Thành ý ở ngoài lời Lục Vũ làm sao có thể nghe không hiểu, thấy đối phương lấy ra một kiện công kích loại pháp bảo, trong lòng cũng là tức giận dâng lên, tuy không biết Thiên Tôn Điện làm sao có thể phái như vậy một cái lớn lối người qua, nhưng này thái độ đã đủ để nói rõ hết thảy. Ừ, Lục Vũ không có nhiều lời, trong tay vốn chuẩn bị lần nữa điểm ra thông thiên chỉ đột nhiên một hồi, trên tay kia lại là linh quyết biến đổi, trong chớp mắt cùng tay phải hợp cùng một chỗ. Một đạo tinh lam xuất hiện ra bạch quang linh lực đột nhiên tại Lục Vũ hai tay chỉ thấy hội tụ. Cơ hồ là trong chớp mắt, phương xa mấy trong vòng 10 trượng cũng bị một cỗ băng lãnh tuyệt liệt khí tức bao phủ, liền ngay cả Đỗ Huyền Thành vị quy chân cảnh này đại tông sư cũng bị cổ hơi thở này ảnh hưởng chân nguyên pháp lực ngưng động lại trong nháy mắt. Có kia gặp qua Lục Vũ xuất thủ tu sĩ nhất thời trên mặt lướt qua một vòng vẻ hưng phấn, cao giọng giới thiệu nói, lúc này Lục thiếu chủ tuyệt không băng lôi, trước kia cũng chỉ là kiến thức qua một lần mà thôi. Bất quá khi đó Lục thiếu chủ vẫn chỉ là động huyền cảnh, hiện tại Lục thiếu chủ đã sớm là hóa thần cảnh tu sĩ, không biết uy lực hội đạt tới trình độ nào. Trên thực tế trong mọi người cũng chỉ có Đỗ Huyền Thành có thể đoán chừng xuất một kích này uy lực, hắn thế nhưng là biết Lục Vũ Thành tiêu thuần dương nguyên thần, chân nguyên pháp lực hóa lỏng sự tình, hiện tại xuất thủ thần thông này, uy lực tuyệt đối không thua kém gì quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực. Này đạo tinh lam sắc linh quang tại tay của Lục Vũ trong nội tâm ngưng tụ thành một khỏa hình thoi băng truy đồng dạng tồn tại. Nhưng nhìn đi lên lại có vẻ hư ảo mỹ lệ rất nhiều. Các hạ tự tiện xông vào ta Lục gia Thiên Quỳnh Sơn, không quản người là cái gì thân phận, bởi vì chuyện gì, đều muốn cho Lục gia một cái công đạo. Tiếp được một kích này lại nói những chuyện khác. Cá Lục Vũ lạnh nhạt lạnh lùng thanh âm trong chớp mắt ở trên trời vang lên, mà gần như tại đồng thời, một đạo tinh lam sắc như mộng ảo ánh sáng màu lam từ trong tay hắn bắn ra, ở trên trời hóa ra một đạo lam sắc dây nhỏ. Trần Đạo Lâm với tư cách là Thiên Tôn Điện vừa tấn cấp quy chân cảnh cao thủ, làm sao có thể tại một cái xuống dốc lục ra trước mặt tiểu bối chịu thua, lúc này trong lòng của hắn sớm đã cảnh quyết định, lần này bất kể như thế nào cũng phải đem Lục gia Thái Dương cây ăn quả cướp đi, liền kiện pháp bảo kia cũng không lưu lại, nhìn hắn Lục gia có thể có biện pháp nào, liền ngay cả một cái tiểu bối cũng dám đối với Thiên Tôn Điện khoa tay múa chân, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng.